Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ma huyễn chiến tranh giữa các hành tinh. Nhân loại từng để cho người lén qua tiến vào cái kia tinh cầu khổng lồ bên trong. Chỉ bất quá rất nhanh liền bị phát hiện, đồng thời bật vô âm tín. Cho tới bây giờ, nhân loại còn không cách nào thu hoạch được viên tinh cầu này bất luận cái gì tình báo. Đây đối với cực kỳ coi trọng tình báo chiến tranh nhân loại tới nói đúng không có thể tiếp nhận. Nhưng là người không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nhân loại chính là không có cách nào đối với cái tinh cầu này làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. Cho đến bây giờ, nhân loại còn không có đột phá qua những cái kia, thần, nắm trong tay, thần quốc. Cũng chính là cái kia 6 viên vệ tinh. Về phần 6 viên vệ tinh đằng sau viên kia tinh cầu khổng lồ bên trong đến cùng có cái gì? Đối với nhân loại tới nói vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là loại này bí ẩn chưa có lời đáp đối với tinh tế nhân tộc thật sự mà nói đúng không ít. Tỉ như nói trùng tộc đến cùng là thế nào sinh ra nhiều lính như vậy lực. Mẫu trùng dinh dưỡng từ đâu tới đây? Trùng tộc lại là căn cứ cái gì đến biến đổi hình dạng? Thậm chí trùng tộc cái chủng tộc này đến cùng là thế nào tại trong vũ trụ sinh tồn? Có chút bí ẩn chưa có lời đáp nhân loại là có thể dùng khoa học để giải thích. Mà có chút bí ẩn chưa có lời đáp thì là không cách nào dùng khoa học để giải thích. Loại này chuyên không cách nào giải thích nhân loại kỳ thật cũng vô dụng hoàn toàn đi tìm hiểu bọn. Chúng, đặc biệt là hiện tại trạng thái chiến tranh dưới, không có loại này hiểu điều kiện của bọn hắn. Như vậy thì không nhìn đối phương tình huống, không đi hiểu bọn hắn, trực tiếp cường công liền tốt. Nhân loại thời đại vũ trụ thường xuyên sẽ có loại tình huống này. Nhưng là đối phương văn minh trình độ, tổ chức trình độ, quân sự trình độ, đại bộ phận đều không thể đuổi kịp nhân loại. Coi như ngẫu nhiên có một cái có thể đuổi kịp nhân loại. Tỉ như nói trùng tộc cùng những thứ này tên là thần tộc, quân sự trình độ có thể cùng nhân loại. Lực lượng tương đương, nhưng là tại sức sản xuất, văn minh, tổ chức lực bên trên, lại không biện pháp cùng nhân loại sánh vai. Tại dạng này một loại tình huống dưới, nhân loại chỉ cần trực tiếp cường công đón đánh là được rồi. Dùng liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt thế công đè sập đối phương. Ép vén đối phương không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu tiếp tình trạng. Đến lúc đó văn minh của bọn họ ưu thế hoặc là khoa học kỹ thuật ưu thế. Hoặc là quân sự ưu thế đều sẽ biến thành nhân loại. Trùng tộc liền rất tốt là một cái sinh động ví dụ. Nếu không phải vương trùng gia nhập, kỳ thật mẫu trùng bị bắt thời gian cũng kém không có bao nhiêu. Cho đến lúc đó nhân loại đích đích xác xác có thể đem trùng tộc thuần phục trở thành lực lượng của mình. Đây chính là triệt để lấy lực áp người điển hình. Nếu như không phải vương trùng, hiện tại bầy trùng cần phải hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là bị thuần phục. Nhân loại tư duy hoàn toàn chính xác không có lỗi gì lầm địa phương. Mà về mặt sức mạnh không bằng nhân loại địch nhân, tự nhiên mà vậy liền chỉ có thể bị nhân loại chinh phục. Mà nhân loại hiện tại đem tất cả lực lượng áp bách đến thần tộc bên này, tự nhiên mà vậy liền đem những thứ này tự xưng là thần nhân nhóm bức cho bách không rõ. Bọn hắn cùng nhân loại đã giằng co mấy thập niên, nhân loại tù binh cũng bắt không ít, tiến bộ của bọn hắn ngay tại nhanh chóng tiến bộ. Chỉ bất quá một ít nhân loại chế độ sẽ dao động bọn chúng căn cơ. Để bọn chúng lực lượng thời gian dần trôi qua yếu bớt. Cho nên những thứ này chúng thần bắt làm tù binh nhân loại không ít. Nhưng là chỉ là tại cẩn thận từng ly từng tí cải biến thế giới của mình. Nhưng là bọn chúng nội tâm kỳ thật cũng không e ngại nhân loại. Phe HN đại lục tồn tại đã vượt qua trên 100 vạn năm. Trên 100 vạn năm nội tình tuyệt không phải những thứ này người chậm tiến người có thể khiêu khích. Dòng dã hơn 20 năm chiến tranh, đối với thần linh tới nói cũng là không nhỏ thời gian. Nhân loại không cách nào tiến thêm nửa bước, thần linh nhóm cũng từ nhân loại trên thân học được không ít đồ vật. chỉ cần đem những vật này tiêu hóa qua về sau. Như vậy tấn thăng vĩ đại thần lực thần minh đem không cần tốn nhiều sức. Nhân loại ý đồ trong chiến tranh thu hoạch được ích lợi của mình. Những thứ này bản địa thần linh nhóm cũng là như thế. Hơn nữa bọn chúng càng thêm giảo hoạt, cũng không vận dụng chính mình thần quốc bên trong thiên sứ cùng anh linh tác chiến. Chỉ là tuyên truyền cổ động phe HTN đại lục các anh hùng đi cùng những thứ này ngoại lai đám địch nhân. Tác chiến, chỉ là hơi đem ma năng phi thuyền cải tạo thành trung cấp chức nghiệp giả cũng có thể tham chiến. Hình thức đằng sau, phe HTN đại lục không biết có bao nhiêu nhiệt huyết sôi trào anh hùng các hảo hán muốn tại những thứ này tà ác ngoại lai dưới tay địch nhân bảo hộ phe HTN đâu. Về phần chúng thần lực lượng, tự nhiên là không có bao nhiêu giảm bớt, bọn chúng có thể vĩnh viễn cùng nhân loại như thế hao tổn nữa. Đồng thời đem những người ngoài hành tinh này loại chậm rãi mài chết. Tại xa xôi chiến trường bên ngoài cái tinh cầu kia bên trong, cự hình mẫu trùng đã vượt qua 50 cái. Giải tại tinh cầu phía dưới từng cái khu vực cự hình mẫu trùng đã mỗi cái cần dinh dưỡng đều vượt qua 50.000, như vậy tự nhiên không có khả năng chỉ có cực lớn cùng có thể sinh hai loại năng lực mà thôi. Bọn chúng còn chiếu cố vương trùng server cùng siêu tính toán nhiệm vụ. Nguyên bản server cùng máy xử lý cũng chỉ có vương trùng cùng cái kia ba con não trùng mà thôi. Về sau vương trùng phát hiện cũng không có tất yếu để não trùng cùng mẫu trùng phân rõ ràng như vậy. Thế là não trùng cùng mẫu trùng liền đều có đối phương năng lực. Não trùng có đẻ trứng năng lực, mẫu trùng thì chiếu cố máy xử lý cùng server năng lực. Dưới tình huống như vậy, 50 cái cự hình mẫu trùng mang tới xử lý năng lực cùng tiếp nhận lực muốn vượt xa trước đó 3. Còn não trùng lại tăng thêm 5 con phổ thông di động mẫu trùng mang tới xử lý năng lực cùng tin tức tiếp thu. Năng lực, vương trùng đối với vũ trụ đầu kia não trùng tiếp thu tin tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Cũng càng ngày càng kỹ càng, mà nó mang tới tình báo và tin tức cơ hồ muốn để vương trùng trong mắt đều trừng xuống. Những nhân loại này một cái khác bầy địch nhân không phải là đại bộ phận kỳ huyễn loại trong tiểu thuyết dị thế giới sao? Nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế mà còn có thể giải thích như vậy kỳ huyễn. Nhưng là nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, thần quốc tương đương vệ tinh, vờn quanh tại chủ vị diện, địa cầu, tinh bích, tầng khí quyển, bên ngoài, các chư thần đã là chủ vị diện người bảo vệ, lại mơ ước chủ vị diện. Cái này dùng tinh tế góc độ đến xem lời nói, lại có vấn đề gì đâu. Lấy vệ tinh vì thần quốc, trưởng khống một cái vệ tinh cao đẳng sinh mạng thể hoàn toàn chính xác khủng bố. Nhưng là nếu như suy nghĩ kỹ một chút lời nói, hiện tại nó ngay tại cải tạo chính mình viên tinh cầu này, cử động sao lại không phải chậm rãi ăn mòn trưởng khống viên tinh cầu này đâu. Nếu như nó thành công lời nói, cùng những cái kia thần nhóm lại có cái gì khác biệt đâu. Vương trùng rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm ấy. Sau đó bật cười, nhìn như vậy tới xác thực, bọn chúng là không có gì khác nhau. Sau đó một cái ý niệm khác lại xông ra. Đó chính là, nó bây giờ còn chưa có bất kỳ tu hành biện pháp liền đã đạt tới tình trạng này. Như vậy nó phải chăng tại tu luyện những cái kia, thần, công pháp đằng sau đạt tới cao cấp hơn cấp độ đâu? Tại sinh vật phương diện đỉnh tiêm bầy trùng không cách nào vứt bỏ chính mình căn cơ bắt đầu từ số không học nhân loại khoa học kỹ thuật. Nhưng là nếu như là loại kia đào móc cá thể tiềm lực phương pháp, cũng là thích hợp nhất trùng tộc bất quá. Vừa nghĩ đến điểm này nó liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể bay thẳng đến bên kia chiến trường đi, gia nhập trận chiến đấu này. Chỉ bất quá bây giờ nó còn cần kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.